Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì công việc chỉnh sửa và tô nét bàn thảo nhiều nên tự nhiên nàng cũng có sự nhạy bén nhất định đối với đường nét. Chưa kể trước khi chính thức nhận công việc này, nàng đã dành hơn 10 năm khổ luyện vẽ đường nét. Cho nên dù vẽ như thế nào, góc độ đặt bút ra sao, hoa văn phức tạp đến đâu, nàng đều có thể vẽ ra những đường nét tròn trịa và uyển chuyển. Những lúc buồn chán, nàng chỉ có thể tự an ủi mình bằng cách nghĩ đến việc năm xưa danh họa Leonardo da Vinci cũng phải khổ luyện vẽ trứng gà trong nhiều năm. Đương nhiên, sau này nàng cũng không trở thành họa sĩ nổi tiếng như Leonardo da Vinci, mà là bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe. Sau khi xuyên không đến tu chân giới, biết được bản thân có thiên phú tu luyện, nàng liền tiếp xúc với phù tu. Nhìn những lá bùa được tạo thành từ những đường nét dài ngắn khác nhau, cảm thấy vô cùng thân thiết, từ đó xác định được con đường tu đạo của mình. Thậm chí khi ở bí cảnh phát hiện ra một số phù lục cao cấp bị khuyết thiếu đã thất lạc từ lâu, nàng còn có thể dựa vào kinh nghiệm và trực giác nhiều năm của mình để nhanh chóng nhận ra đường nét phù văn, từ đó sửa chữa và hoàn thiện lại. Quả thực là chuyên ngành đúng với sở trường, vẽ bùa chú đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Cũng chính vì vậy, nàng không chỉ học được cách vẽ những lá bùa có sẵn, mà còn biết cách dung hợp và sáng tạo ra nhiều loại bùa chú phù hợp với người thường. Phù giữ ấm chính là một trong số đó. Nguyên lý phù giữ ấm mà nàng vẽ ra khác với phù lục mà các phù sư khác vẽ ra ở chỗ. Cơ sở của loại phù giữ ấm này của nàng kỳ thực chính là chữ vật đưa ánh sáng mặt trời của mùa hè vào không gian được xây dựng trong phù lục, hình thành năng lượng dự trữ. Đến mùa đông dán lên là có thể dẫn năng lượng mặt trời trong không gian phù lục ra, từ đó đạt được hiệu quả tỏa nhiệt giữ ấm như miếng dán giữ nhiệt. Cũng chính bởi vì phù giữ ấm của nàng sử dụng đến nguyên lý không gian, cho nên mới được kết nối với hệ thống không gian. Nghĩ đến đây, Cố Nhiễm cũng không còn ghét bỏ hệ thống không gian nữa, nhìn dòng chữ đang yên tĩnh như gà gáy. Điểm tích lũy, 0, cấp độ, 1, nàng suy đoán không biết không gian này có thể mở rộng không. Nhưng đối mặt với tình hình hiện tại của bản thân, nàng không vội vàng tìm hiểu làm thế nào để tích lũy điểm, sống sót mới là việc quan trọng nhất. Cố Nhiễm hít một hơi mang theo mùi quýt, bắt đầu kiểm kê gia sản của mình. Giấy bùa, mực vẽ bùa, bút vẽ bùa cùng những vật liệu và đồ dùng để vẽ bùa chú đều không thể sử dụng ở thế giới này, tự nhiên cũng không thể coi là vật tư hữu dụng, cho nên nàng lục tung cả phòng làm việc. Ước chừng thứ có thể sử dụng được ở đại thịnh triều này cũng chỉ còn lại ít bạc vụn trong túi tiền bán bùa. Cách chương.